vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 1165 còn phải tăng lên thực lực. Thương khả năng sẽ chịu một chút, nhưng quá cao cấp đan dược đều không cần là có thể khỏi hẳn, so sánh với dưới. Hắc Ảnh bị thương, ngược lại không dễ dàng chữa khỏi. Hắc Ảnh lắc đầu. Không cần để ý, người biết ta tình huống, lại đến, ta gần nhất có điều hiểu được. Kỳ thật cũng yêu cầu bế quan một chút. Điểm này thương, bế quan thời điểm thuận tiện liền dưỡng hào, ngươi đã là bản thể. Thần thức hồn thể linh tinh có thể không bị thương vẫn là đừng bị thương, Liễu Vân lo lắng. Tiền bối, ngươi thật sự không có việc gì sao? Đột nhiên liền nói muốn bế quan, nhiều ít có điểm không thích ứng, Hắc Ảnh, ta cũng không nói dối, ngươi cũng gặp qua, chẳng qua, kia thanh kiếm, có kiếm linh, Liễu Vân gật đầu, hẳn là ta tam sư huynh, đơn giản nói một chút Cửu Châu Đại Lục khi cảnh ngộ. Nàng cũng không nghĩ tới, sẽ tại đây loại thời điểm, loại địa phương này đồng thời thấy đại sư huynh cùng tam sư huynh. Nguyên tưởng rằng hai vị sư huynh cũng ở Cửu Châu Cửu Đỉnh đâu, không nghĩ tới đã sớm đến Cửu Đỉnh giới, cũng không biết đã trải qua cái gì. Hắc Ảnh, nếu là như thế này, đến nói được đi qua, cuối cùng nhất chiêu đột nhiên bùng nổ. Rõ ràng là bị khống chế, mà cuối cùng lực lượng của ta công kích nó. Nó kỳ thật có cơ hội trốn, nhưng là nó lựa chọn toàn bộ thừa nhận, hẳn là chính là không nghĩ lại đối với ngươi ra tay. Cũng sợ ngươi không có lý giải đến nó ý tứ, bằng không như thế nào còn không có rời đi. Liễu Vân nghiêm túc gật gật đầu. Ân, tam sư huynh bị thương rất nghiêm trọng sao? Hắc Ảnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi sức chiến đấu, nó hẳn là không nghĩ làm ngươi thấy sắp xuất hiện người. Liễu Vân híp híp mắt. Là vị kia sao? Hắn tỉnh, rời đi thời điểm, ta thấy đại sư huynh huyết lưu ra tới tự cũng đã biến mất. Hẳn là ai xuất hiện đi? Hắc Ảnh, 89/10 là, chưa chắc là thật sự tỉnh, nhưng là có thể khẳng định, ở thức tỉnh bên trong, kia rõ ràng là hắn địa bàn. Chỉ cần thanh tỉnh một tia, có thể có như vậy hành động cũng không hiếm lạ. Ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ, tạm thời không cần lại đi đụng vào hắn địa bàn. Còn có, hắn thức tỉnh yêu cầu thời gian, nhưng là cũng không nhiều lắm, ngươi đến chạy nhanh tăng lên thực lực. Liễu Vân nhắm mắt lại. Tiền bối, là lần này ta tra xét bừng tỉnh hắn sao? Hắc Ảnh, hẳn là không chỉ là, có lẽ thế giới dưới lòng đất mở ra, càng có lẽ sớm hơn. Không thể nói là mỗi một sự kiện tạo thành, từ ngươi đến Cửu Đỉnh giới bắt đầu. Nam nữ chủ sụp đổ bắt đầu, đều có thể là hắn thức tỉnh cơ hội. Liễu Vân nháy mắt nhận đồng. Gật gật đầu, nói đúng, nếu hắn có nhiều như vậy tâm tư, như thế nào không giả thiết một ít tỉnh lại đồ vật? Sao có thể làm không chịu khống chế người, thừa dịp hắn ngủ say? Bốn phía làm phá hư, ta sớm nên nghĩ đến, chẳng qua, vẫn là tồn tại may mắn, rốt cuộc, hắn vẫn luôn không thức tỉnh, mới là chúng ta tốt nhất thời cơ, nàng chính là không chịu khống chế người. Nếu như vậy kiêng kỵ, sao có thể tùy ý nàng làm, đổi chỗ mà làm, vô luận như thế nào nàng đều sẽ đối kiêng kỵ người làm ra một ít hạn chế không được. Vậy cưỡng bách chính mình mau chút tỉnh lại, may mắn nàng phía trước cũng không có chậm trễ tu luyện. Bằng không, lúc này liền cảm thấy lửa xém lông mày, còn có Doãn Lạc. Tuy rằng quá mức tự ngược, nhưng thành tích khả quan, thật là giành giật từng giây tăng lên, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh phân tích một đợt. Chỉ có thể tiếc nuối tỏ vẻ, hiện tại trừ bỏ tăng lên thực lực, xác thật cái gì đều làm không được. Sau đó Hắc Ảnh liền đi bế quan. Lần này thực lực cũng sẽ đi theo có chút tăng lên. gần nhất ở Trúc Diệp không gian hiểu được không ít, thực lực mặc kệ tăng lên nhiều ít. Ở gặp được sáng thế thần khi đều có thể nhiều vài phần nắm chắc, nhìn theo hắc ảnh đi Trúc Diệp. Không gian, trụ vào tiểu tử đỉnh, Liễu Vân cảm khái. Ta cho rằng có thể nhàn nhã một chút tu luyện. Nguyên lai, lợi kiếm đã treo ở trên đầu còn không tự biết. A Khải căm giận bất bình. Kia tôm hùm quá hỏng rồi. Tuy rằng không nói dối, nhưng là có rất nhiều tin tức đều sẽ không nói. Lần sau gặp mặt, thấy một lần đánh một lần, Liễu Vân đứng dậy, cầm nhị thiếu chủ mệnh bài chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy rằng nói thấy không ít người, nhưng cụ thể ở địa phương nào như cũ không rõ ràng lắm. Đại sư huynh, tam sư huynh, tính, một ngày nào đó muốn làm minh bạch, còn có Doãn Lạc cha mẹ. Ta nhưng thật ra không lo lắng vị kia sẽ muốn bọn họ mệnh, hai vị sư huynh phải dùng tới bắt cóc ta. Nếu hắn muốn Doãn Lạc thân thể, kia Doãn Lạc cha mẹ liền không khả năng chết ở trên tay hắn. Bằng không, hắn mặc dù đoạt xá thành công, thân thể kia cũng không hoàn mỹ, nghiệt lực là đi theo thần hồn. Cũng sẽ không bởi vì thay đổi một cái thân thể liền không tồn tại, thần hồn cùng thân thể nhân quả. Chồng lên, tuyệt đối siêu việt tưởng tượng, A Khải, ký chủ, vậy chỉ có thể mau chút tăng lên thực lực. Nhưng hiện tại cửu đỉnh giới tài nguyên liền như vậy một ít. Đi đến đỉnh lại muốn như thế nào nhanh chóng tăng lên a? Không mau tốc, cũng rất khó tăng lên a. Liễu Vân không nóng nảy, yên tâm, tổng hội có biện pháp, nếu là thật sự không nghĩ ra được. Liền ngẫm lại Doãn Lạc, rất nhiều biện pháp, đáng giá tham khảo, đều là vì giành mạng sống. Kia nàng cũng có thể, nói, đã mở cửa, đối thượng Lý Thăng kia chờ đợi ánh mắt. Có chút áy náy, ta thấy, nhưng là còn không biết đó là địa phương nào, bất quá. Người sư đệ tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, chờ ta tìm được nơi đó, ta sẽ cứu hắn ra tới. Lý Thăng mỉm cười, Liễu tôn giả, không nói gạt ngươi, này đã là chúng ta thu được tốt nhất tin tức, đa tạ Liễu tôn giả. Nếu là có cái gì yêu cầu còn thỉnh cứ việc mở miệng. Chỉ cần Vân Môn làm được đến, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, gần nhất là vì sư đệ. Thứ hai, Liễu tôn giả nếu là Vân Môn đồ đằng thượng người, cùng Vân Môn quan hệ liền không cạn, Vân Môn há có thể ngồi trên vách tường xem. Huống chi, lúc trước Liễu Vân ở Thương Ngô Cảnh ra tới liền tặng không ít dược liệu lại đây, đặc biệt là chỉ liệu thần thức. Vân Môn kia phê đệ tử đều đã bó tay không biện pháp. Rồi nổi nghênh đón chuyển cơ, Liễu Vân cấp Vân Môn ân tình lớn đâu. Nếu là có cơ hội còn một ít, khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ, Liễu Vân gật đầu. Đa tạ thiếu tông chủ, bất quá, tạm thời không có, giúp ta hào hào chiếu cố Thiền Thiền là được, Lục Thiền Thiền sửng sốt. Tiểu Vân, ngươi phải rời khỏi sao? Liễu Vân cũng không hề dừng lại. Thực lực vẫn là không đủ a. Ta phải tu luyện đi. Bằng không, muốn làm sự làm không được. Tưởng cứu người cũng vô pháp cứu. Dễ dàng nội thương, không cần lưu ta. Chờ ta không lại đến chơi. Lý Thăng cùng toi mạng bài nam tu. Liễu tôn giả thực lực đều đã sâu không lường được. Còn cảm thấy thực lực không đủ. Muốn nỗ lực tu luyện, như vậy một so, bọn họ có phải hay không thật sự quá đổi. Lục Thiền Thiền cũng không lưu, kia ta đưa ngươi, Liễu Vân gật đầu, đến tông môn khẩu là được, chờ Lục Thiền Thiền lại trở về. Liễu Vân cuối cùng kia nói mấy câu liền truyền khai, giống như thể hồ quán đỉnh, khích lệ đến Vân Môn các đệ tử nhiệt huyết mênh mông. Mở ra các đệ tử nỗ lực tu luyện một loại hình thức, Liễu Vân nhưng không tưởng nhiều như vậy. Thật sự chính là thuận miệng vừa nói, làm Vân Môn người không hảo lưu nàng mà thôi, cái gì đều có thể. Có lý do, lại vô pháp ngăn cản người khác tu luyện a. Này không phải thuận lợi rời đi sao? Hết chương.